Chương 1026, trăm vị. Thà đi 10 bước xa, không liên quan một bước hiểm. Đây là Lư Duyệt gần đây vượt qua ăn ngủ, ngủ rồi ăn chăn heo sinh hoạt về sau, cho mình mới quyết định mục tiêu, chỉ là có thể thành công hay không, còn chờ quan sát. Mỗi ngày 3 bữa cơm Thời Vũ đều đẻ xuống Tô Đạm Thủy kê đơn thuốc đồ ăn phổ, giúp nàng làm cho thật tốt, cuộc sống của nàng, so với hoặc tu luyện hoặc cực khổ mệnh một ít người mà nói, đừng đề cập có nhiều dễ dàng. Lư Duyệt, hiện tại giờ gì ngươi muốn trở về uống thuốc thiện đi? Mộ Thiên Nhan cảm thấy người nào đó sinh ra là khắc hắn, không trở lại, hắn muốn nhớ, trở về liền cùng hắn đoạt lão bà. Lộ Lộ tỷ, ngươi hôm nay theo giúp ta cùng một chỗ ăn đi đánh giám, vật kia cũng có thể tùy tiện ăn sao? Mộ Thiên Nhan muốn bị nàng Lam Mở Tư cờ chê tờ, xú nha đầu quá không ánh mắt, thường thường ngẩn ngơ chính là nửa ngày, còn cùng không xương ống đầu, liền ỉ lại hắn phu nhân bên người, còn có. Tay kia đều để chỗ nào đâu, cái gì gọi là không thể ăn bậy? Lư Duyệt mới mặc kệ hắn muốn giết người ánh mắt đâu, nửa dựa trên người Ngô Lộ Lộ, Tô sư tỷ mở cho ta tất cả đều là bổ sung tinh huyết, hơn nữa Lạc Tịch Nhi cùng cốc lệnh tắc đi cho ta cửa sau, làm cho tất cả đều là tiên giới khó được linh thực vật liệu, ngươi muốn ăn ta còn không nỡ đâu. Thật Ngô Lộ Lộ trước tin tưởng, kia đi thôi, để ta nếm thử ngươi tiệc đi. Mộ Thiên Nhan hắn bận bịu cầm mặt nạ của mình, cản đến nhà mình phu nhân trước mặt, dùng đẹp trai nhất tươi cười nói, Lộ Lộ, chúng ta không phải đã nói, cùng đi Vân Tiêu các thưởng thức trà? Lộ Lộ tỷ muốn uống cái gì trà? Lư Duyệt cấp tốc tiếp lời, ta nơi đó cái gì cũng có. Nàng út sấp bên thai của nàng, nhỏ giọng nói, liền ẩn tiên tông nổi danh nhất đạo ẩn tiên trà, ta cái kia cũng có, quay đầu tiễn ngươi hai lượng. Nô Lộ Lộ ánh mắt sáng lên, trở tay kéo lại nàng. Hình như không thấy được lại cầm mỹ nhan mê người sư huynh, đi mau sư huynh tuy rằng tú sắc khả san, có thế hắn là ở chỗ này, trở về xem cũng giống như nhau, nhưng Lư Duyệt đồ tốt, liền không nhất định sẽ còn trong đó chờ lấy nàng. Phải biết, trừ Tiêu Giao Môn đám người bên ngoài, nha đầu này cái khác trưởng bối, đồng môn cu nở dê một đống lớn đâu. Khó được nàng nhất thời nghĩ đến đạo ẩn, không đem tới tay, quay đầu, nộ nhỡ lại đưa cho Thời Vũ sư thúc, muốn uống. Nàng được giống như Tô Đạm Thủy, đi qua cỏ. Hai người vô cùng cao hứng dẫm lên ngũ thải cầu vồng đồng dạng đột quang, tiên tử vị mười phần rời đi, lưu lại một mặt u hoán Mộ Thiên Nhan. Thật sự là đủ. Mộ Thiên Nhan dậm chân một cái, rốt cục không nhìn bản thân mặt mũi, mang lên sau mặt nạ, cu nở dê theo thật sát. A ngươi như thế nào cũng tới? Lư Duyệt quay đầu lúc cười xấu xa một tiếng, tuy rằng mỗi lần Thời Vũ sư bá làm được dược thiện đều có nhiều, thật là không đủ ba người ăn. Ngươi không phải còn tôn nở lờ y phao phao làm không ít tam giác dê sao? Ta ăn cái kia được đi? Mộ Thiên Nhan nghĩ mặt đen, chỉ là ăn người tay ngắn, mặt đen không đứng dậy, lấy lòng hướng thôi sư muội cười một cái. Tuy rằng che mặt nạ, thế nhưng là mỹ nhan sư huynh nhất thiếu khuynh thành, mị hoặc cực kỳ, Lư Duyệt định ra thần hậu, sờ mũi một cái, Lộ Lộ tỉ, ngươi biết mộ sư huynh đỉnh lấy một tấm mặt thật đi lên, ta có nhiều lo lắng sao? Mỗi ngày liền sợ hắn bị cái kia lợi hại nữ tiên cho đoạt. Vì hạnh phúc của ngươi, ta lúc ấy đều không nhìn bản thân ngủ, mang theo phao phao, sửng sốt lôi kéo Lưu Yên tiên tử, cùng đi phường thị, hết LN Na Y đến LN Kha cờ điểm ra, hắn đã sớm danh hoa có chủ. Ha ha ha ha ha, Ngô Lộ Lộ cười đến gãy lưng rồi, những thứ này nàng đã biết, quay đầu ba một tiếng, thân đến Lư Duyệt trên mặt, chưa nói, về sau cho dù chuyện gì, ta đều bảo kê ngươi. Lư Duyệt, nàng sờ lên má một bên, nhịn không được chấn động rớt xuống một thân nổi da gà, khổ Lộ Lộ tỉ, ngươi muốn hôn mộ sư huynh ta không phản đối, không cần đem nước miếng ấn đến trên mặt ta. Ha ha ha ha ha, xa xa nghe được Ngô Lộ Lộ cười to Thời Vũ, khỏe miệng nhẹ ngẩng đầu, trên đời này, đều là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, để người không đường có thể đi đại trận sư Ngô Lộ Lộ, chính là bị nhà nàng tiểu nha đầu cho rơi lại. Nhắc tới trên đời, Thời Vũ cảm kích nhất ai? Bỏ Ngô Lộ Lộ bên ngoài, không có người thứ hai. Đại nhân xông vào Tiêu Giao lúc, nàng như hắn hóa thần tu sĩ bình thường, ngay tại Đông Hải đuổi giết hắn cố ý mê người phân thân. Nàng không dám nghĩ, khi đó nếu như không có Ngô Lộ Lộ sẽ như thế nào. Tiêu Giao là nhà của nàng, nếu như ra cũng bị mất, Thời Vũ cảm thấy, nàng khẳng định cũng phải nhập ma. Biết nàng tới, tư tâm dưới, rất nhanh lại mệnh khôi lỗi đưa ra một cái hộp cơm. Lư Duyệt tinh huyết tổn hao nhiều, Tô Đạm Thủy mở ra dược thiện tờ đơn, cho tới bây giờ chỉ có nhiều không có thiếu, lại thêm cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi bất công, đưa tới linh thực vật liệu, so với bình thường bổ huyết đan dược, quý giá nhiều. Khoảng thời gian này, nàng thường thường làm một phần, lại cho Lư Duyệt lưu thêm một phần, để phòng tương lai. Lưu Yên tiên tử biết Lư Duyệt gần đây tại làm cái gì, nàng chưa từng nghĩ tới, để từ hàng trai thay nàng che chở nàng. Tuy rằng Tam Thiên Thành nhu cầu cấp bách thời gian để các đệ tử trưởng thành, có thế Phật Ngô đã làm ra thái độ của nàng, nàng đương nhiên cũng phải có sở tỏ vẻ. Nếu không Lưu Yên tiên tử đã không chỉ theo một nhân khẩu bên trong biết, Lư Duyệt cùng Phật hữu duyên. Tiên Phật chi tranh chuyện lúc trước, nàng không có trải qua, nhưng Tam Thiên Thành đạo môn đệ tử, nàng không thể để cho ra ngoài. Tận mắt thấy hoài nghi người phục vụ, tại thiên khách lai thiên âm trúc bên trên, lấy nói chuyện trời đất phương thức đem tin tức thả ra, Lưu Yên tiên tử ngay tại siêu hồn sau chấm dứt hắn. Tuyệt phụ có thù tất báo, Bách Linh Cốc một trận chiến, hắn không chiếm được tốt, hơn 20 năm trước ướt át sông đại chiến, Lư Duyệt hai lần dịch lôi, nàng liền biết cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ đem xúc tu chạm đến nơi này. Tốt tại hướng tử thi trên thân bắn ra một điểm hỏa hoa, nhìn xem người kia điểm điểm thành cho, nàng mới một cái tịnh trần thuật đánh đi ra. Hiện tại lưới đã tán, liền xem tuyệt phụ có dám tới hay không. Nhìn nàng cùng Lư Duyệt cược, đến cùng người nào thắng. Ấm phong hạp gốc, tuyệt phụ rốt cục thu được ám tuyến thông qua nhiều mặt chuyển hướng đưa tới tin tức, khuôn mặt rất là vằn mẹo. Xú nha đầu lấn trời giấu, không chỉ thức hải hai mắt phục hồi, còn dùng thanh trần danh tiếng, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lư Duyệt bị Phật Ngô tìm được, tự mình đưa đến Tam Thiên Thành, trừ tinh huyết có chút hơi tổn thất bên ngoài, cánh tay chân đều đầy đủ, các ngươi nói, hiện tại phải làm sao bây giờ không bở vô nguyên các loại trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng loạt trầm mặc ở nơi đó. Người ta tiến giai hóa thần thời điểm, bọn họ phí đi lớn như vậy đại giới, tổn thất một vị trưởng lão, đều không có giết trưởng thành. Tiến giai thiên tiên, thay cái tên, nàng như thường âm hiểm tôn, đem một đám trời bức vương đùa bỡn xoay quanh. Ước át xong một trận chiến, Ân Diệp chờ ở ưu thế tuyệt đối dưới, vẫn là sát vũ, đồng thời tổn thất nặng nề. Hiện tại, bọn họ có thể làm sao tử điện tuy rằng vẫn, có thế trước có Lư Duyệt, hiện tại lại phi thăng một cái đồng dạng có thế dịch lôi nam cung mạnh, bọn họ đi Tam Thiên Thành, đó chính là muốn chết ra nghị không ra tuyệt phụ sắc mặt tâm trầm. Hắn nếu như sớm biết, thanh trần chính là Lư Duyệt, nhất định đã sớm phối hợp trời bức giết người, đáng hận, hắn không có trước sáu mắt, thời. Gian cũng không trở về được đi qua. Các ngươi liền muốn nhìn xem nàng từng bước một phát triển an toàn không bở mấy cái sắc mặt đều biến. Công đức tu sĩ, trời sinh có thế nhìn thấu bọn họ, nếu như không thể tại nàng tu vi còn nhỏ yếu thời điểm, giải quyết hết, về sau gặp nạn nhất định là bọn họ. Đại nhân có gì phân phó, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Nhị trưởng lão Vô Nguyên cái thứ nhất mở miệng, chỉ bất quá, cái gì tính thực chất ý kiến đều không nói ra. Tuyệt phụ sắc mặt không lo, nhìn về phía không bở. Không bờ, ngươi cùng âm tôn còn có liên hệ đi a? Không bờ trưởng lao biến sắc, không không có a, hắn vụng trộm cùng âm tôn liên hệ chuyện, đại nhân làm sao mà biết được? Không bờ đại trưởng lao hơi có chút kinh hoàng. Tuyệt phụ, hắn nửa hít mắt, chặt chẽ nhìn chăm chú về phía hắn, ta mặc kệ ngươi là có vẫn là không có, hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ. Hắn từng chữ nói ra, liên hệ âm tôn, đem Lư Duyệt trở về tin tức tiết lộ cho hắn. Cái này không bờ đại trưởng lao há hốc mồm, rốt cục tổ chức tốt đối đại tử, là, ta nhất định cố gắng liên hệ âm tôn. Tuyệt phụ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, phẩy tay háo bỏ đi. Hơn 20 năm trước, trời bức truyền ra âm tôn là nấm mốc quỷ, hắn kỳ thật có chút tin, vì lẽ đó, về sau đối bọn hắn hành động, luôn luôn báo người đứng xem tâm tính. Nhưng là bây giờ tuyệt phụ hối hận. Ước át xong một trận chiến truyền đến, biết thanh trần chính là Lư Duyệt thời điểm. Hắn thật sâu hối hận. Lúc ấy trời bức lần lượt nhằm vào tiểu nha đầu kia, hắn còn cảm thấy, bọn họ bắt không được sự kiện trọng điểm. Thậm chí âm tôn bởi vì côn bằng phi huyên, đối nàng cu nở dê có chút chú ý thời điểm, hắn còn dùng trào phúng Ân Diệp các loại phương thức, bỏ đi âm tôn suy nghĩ. Dù là về sau âm tôn bị nàng cất vào thiên tàn đèn, cu nở dê không gây nên hắn cảnh giác, càng bởi vì trời bức đối nàng càng chú ý, hắn không đi xem một cái. Sớm biết trên đời không có sớm biết ta. Tuyệt phụ thở dài, âm tôn lúc trước vào thiên dụ quan lúc có lưu chuẩn bị ở sau, những năm này cu nở dê luôn luôn tại cùng côn bằng phi huyên phân cao thấp, hiện tại Lư Duyệt trở về, côn bằng nơi đó chuyện, tạm thời nên có thể buông xuống một chút. Nhìn qua đầy trời sao, Tuyệt phụ nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục thân hình mở ra, xông ra âm phong hạc gốc. Lư Duyệt tâm tư kín đáo, số phận lại không phải bình thường, muốn cầm xuống nàng, hiển nhiên, hắn cùng là âm tôn, đều bị tương khắc, đều không được. Đại nhân đâu vô nguyên đuổi theo ra lúc đến, tuyệt phụ đã ngay cả cái bóng cũng bị mất. Ra cửa. Nhưng có nói đến đi đâu trông coi cửa phong đoàn dung mặt, không biết, đại nhân cái gì cũng không nói. Không cần hỏi. Không bờ bay ra, đại nhân nhất định là thay đồng minh. Điểm này, vô nguyên đương nhiên biết, đại ca, ngươi vẫn là nhanh liên hệ âm tôn đi liên hệ với kỳ thật QNZ không cái gì dùng. Không bờ không sợ nhiều năm trung đụng huynh đệ biết, âm tôn giống như chúng ta, bị năng khắc, bằng không tại thiên dụ quan thời điểm, QNZ sẽ không có tác dụng hay không, chúng ta nói không tính. Vô nguyên đánh gây hắn, tính đến thiên dụ quan lần kia, âm tôn tại Lư Duyệt nơi đó, đã ăn hai lần thiệt thòi lớn, chỉ cần hắn có thế tại giết nàng trên đường, thêm ra điểm lực, chúng ta liền có thể bớt lo một chút. Bớt lo không bờ cười lạnh một tiếng, nàng còn sống một ngày, chúng ta là không thể nào lại bớt lo. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải mau chóng tiến giai, trên đời này, chỉ có chính mình mới có thể dựa vào được, giết tử điện thời điểm, có sư hồng nhiều người chỗ phối hợp, vết xe đổ phía trước, tam thiên thành người hiện tại cũng thành tinh, bây giờ nghĩ giết nàng, khó tiên giới coi như còn có sư hồng người. Hiện tại QNZ nhất định co lại thành con chuột, đại nhân nghĩ lại nói động đến bọn hắn, căn bản không có khả năng. Tam thiên thành khuyết trương cấp tốc, cửu gia sẽ không thiếu. Vô nguyên cũng không giống như hắn như thế không có lòng tin, chỉ nhìn chúng ta có thể hay không phối hợp tốt. Không bờ nhìn một chút huynh đệ, yên tâm, âm tôn hiện tại cũng đã biết, Lư Duyệt trở về. Vô nguyên mắt sáng lên, đại ca, đại nhân kỳ thật luôn luôn biết, ngươi cùng âm tôn liên hệ. Hắn cũng không nói cái gì, ngươi cũng không cần ha ha không bờ cười ha ha, đoạn thời gian kia, không phải tất cả mọi người nói âm tôn là nấm mốc quỷ sao nấm mốc quỷ bị truyền đi có cái mũi có mắt, hắn không vụng trộm đến được không hiện tại tốt rồi, đại nhân muốn cùng âm tôn trọng mới xây phục quan hệ, ta đương nhiên cũng không cần che giấu. Lời mặc dù nói như vậy, không bờ kỳ thật có chút đắng chát chát, cùng âm tôn hợp tác đến nay, hắn kỳ thật rất đạt được chút chỗ tốt. Hắn muốn trở thành thân thể. Liền chỉ vào âm tôn đâu. Bị nhiều mặt lo nghĩ âm tôn, nhìn xem nứt ra một cái lô ngọc bội, trong hai mắt minh hỏa nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn đứng tại mực Iceland bên trên, đảo mắt kia từng cái hình như im ắng hò hét khuôn mặt, cuối cùng đi hướng gần nhất nhạt ảnh chính là nàng âm tôn vòng quanh khối này mực băng, dạo qua một vòng lại một vòng, đợi đến lại đứng vững thời điểm, rốt cục tay giơ lên, hướng mực băng đè xuống. Ken két mực băng lấy mắt thấy tốc độ sinh trưởng. Rất nhanh liền bởi vì quá dày, thấy không rõ bên trong nhà ảnh. Muốn đi âm tôn thanh âm trầm thấp, ta trong địa ngục, các ngươi lại bằng cái gì tốt tốt miễn cưỡng không dứt truyền thừa, cùng hắn có cái gì liên quan bằng cái gì hắn cũng phải vì bọn họ cái gọi là đại đạo, đem nhiều năm qua cố gắng, hết thảy tất cả hết thảy, tất cả đều chôn vùi thành bọt nước cái gì luân hồi lại đến cầu thí hắn bằng cái gì lại muốn đến mạng của người khác là mệnh. Mệnh của hắn liền không phải mệnh sao âm tôn trong mắt minh hỏa tại hồng cùng trong dầu càng không ngừng chuyển đổi. Đợi đến chậm rãi bình ổn lại thời điểm, hắn mới thu hồi tay, hướng một cái phương hướng, một bước đặt đi. Mực Iceland tại một cơn sóng đánh tới lúc, lại một chút xíu chìm xuống dưới. Đang muốn nghỉ ngơi Lư Duyệt, không lý do đánh cái run, nàng đỡ tại nguyên chỗ, nguyên bản liền có chút trắng môi sắc, tại này một hồi có vẻ càng trắng hơn chút. Thật lâu, nàng mới tay trái nắm tay phải. Cảm thụ nhiệt độ. Những ngày gần đây, nàng nuôi được kỳ thật không sai, trong lòng bàn tay ấm áp cùng bình thường không khác biệt gì. Kia vừa rồi vung đi cửa sổ, không trung treo trên cao một vầng minh nguyệt, chỉ là tối nay trăng sáng, cho người ta một loại choáng váng cảm giác. Lư Duyệt ánh mắt híp híp, nàng tiến giai thiên tiên truyện, 21 năm trước, âm tôn cùng tuyệt phụ liền biết, nhiều năm như vậy không có động thủ, là bởi vì nàng tung tích không rõ. Hiện tại, nàng trở về. Xem ra, bọn họ hiện tại đang bận. Như thế nào không ngủ thời vũ ngay tại sát vách, nghe được động tĩnh đi tới. Hôm nay mặt trăng thật tròn. Lư Duyệt hướng sư bá giơ lên khuôn mặt tươi cười. Sư bá, ngài sẽ nấu trăm vị trà sao nhân sinh trăm vị, năm đó không để ý tới hiểu, hiện tại ngược lại là có chút sáng tỏ. Trăm vị trà thời vũ như mày, ngươi khí tật sư bá trăm vị trà là ha ha thời vũ mặt mũi tràn đầy cay đắng, thật tốt. Nghĩ như thế nào uống vật kia sư bá cho ngươi điều một chén quả lộ đi nàng cuộc đời nhất không yêu những thứ đó. Tốt nhìn thấy sư bá bộ dạng, Lư Duyệt không tử tế cười, hiển nhiên này vị sư bá cũng bị khí tật sư bá trăm vị trà thai hoa quá, so với kia vừa đắng vừa chát, lại mặn vừa chua trăm vị trà, ta vẫn là càng thích ghế ẩm ngọt ngào quả lộ.